Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn lợi dụng lỗi hệ thống đã phát hiện lần trước, lần theo những dấu vết mà Zero để lại, từng chút một đào bới ra thân phận thật của anh ta. Điều quan trọng nhất là khóa chặt vị trí vật lý của anh ta, lần này nhất định phải tóm được cậu. Lâm Thính C, NM, D, mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trán Lâm Thính lấm tấm mồ hôi, nhưng cô hoàn toàn không hay biết, toàn bộ tâm trí đều chìm đắm trong cuộc đấu trí thầm lặng này. Ở giữa màn hình máy tính, một thanh tiến độ biểu thị quá trình bẻ khóa đang chậm rãi và kiên định tiến về phía trước 80, 90, 95. Nhìn thanh tiến độ sắp sửa chạm đến đích, trái tim Lâm Thính đập thình thịch như trống trong lồng ngực, khóe môi không kiểm soát được mà cong lên một nụ cười. Hừ hừ, cái tên trốn chui trốn lùi nhà ngươi, cứ chờ bị thiên tài hacker này lôi ra đi. 97, 98, thanh tiến độ như một con rắn tham ăn nuốt chừng điểm xanh, ngay khoảnh khắc sắp chạm tới 100. Toàn bộ màn hình đột nhiên rung lên, giao diện mã màu xanh lam u tối ban đầu như bị tạt mực đỏ, vô số hộp thoại cảnh báo đỏ rực như virus điên cuồng bật ra, ngay lập tức chiếm trọn màn hình, mỗi hộp thoại cảnh báo đều nhấp nháy chữ warning. Chói mắt. Cá, cái gì? Đồng tử Lâm Thính co rút lại, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Não cô trống rỗng trong chốc lát, nhưng bản năng làm việc với mã cốt bao năm vẫn còn đó. Cô gần như theo bản năng, một chân đạp tung nguồn điện máy chủ, dây sạc kéo theo điện thoại rơi xuống đất. Tiếng, cạch, nhẹ vang lên, tất cả âm thanh điện tử trong phòng chợt dừng bặt, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của cô. Màn hình máy tính chìm vào bóng tối tĩnh lặng, phản chiếu rõ nét khuôn mặt tái nhợt và kinh hoàng của Lâm Thính. Cô ngơ ngẩn nhìn màn hình tắt đen, vài giây sau, một ý nghĩ đáng sợ như nước đá đổ từ đỉnh đầu xuống, khiến toàn thân cô run rẩy. Đó không phải là lỗi của hệ thống dự phòng vực thẳm tối tăm. Đó là mồi nhử, một cái bẫy mà Zero cố tình để lại, chỉ chờ đợi những thợ săn tự cho là thông minh như cô lao đầu vào. Giờ đây cô không những không bắt được con mồi, ngược lại còn tự lộ diện. Đối phương e rằng đã thông qua cái bẫy này để ngược lại xác định vị trí của cô. Nhận ra điều này, mồ hôi lạnh gần như làm ướt đẫm lưng Lâm Thính. Xong rồi, cô run rẩy chạm vào điện thoại. Tên, Giang Tùy, trong danh bạ bị bấm nhầm 3 lần liên tiếp, đến lần thứ 4 mới bấm thành công. Nữ phụ mới mà Trương Hải tìm được tên là Liễu Viện, là một nữ diễn viên hạng 3, quanh năm chỉ đóng vai phụ. Ban đầu vai diễn này vốn là của cô ấy, nhưng Lâm Vi Vi đã dùng quan hệ để cướp vai giữa chừng, giờ Lâm Vi Vi bị loại, cô ấy liền thuận lý thành chương quay lại. Còn về nam phụ còn lại, Trương Hải đã tốn chút công sức, phỏng vấn hơn 100 người, và chọn được một người tên là Hà Tinh Tuấn. Anh ta thuộc kiểu diễn viên nhỏ ít tên tuổi, đã chạy rất nhiều vai quần chúng trong giới giải trí nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh ta đóng vai nam phụ. Vì vậy anh ta rất trân trọng cơ hội khó có được này, và cũng chân thật hơn nhiều so với Bùi Minh trước đây. Cả hai vừa vào đoàn, đạo diễn Chu liền đẩy nhanh tiến độ quay phim, bù đắp thời gian đã bị trì hoãn những ngày qua, khiến Giang Tùy và Đường Dịch mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi. Hải Thành tháng 6, nắng chiều gay gắt, tiếng ve kêu ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới một gốc cây đa lớn ở địa điểm quay phim. Giang Tùy và Hà Tinh Tuấn mỗi người cầm một tập kịch bản, đang tập thoại cho cảnh quay sắp tới. Cách chương,